Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Mộng Phù Hoa, tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì sau biết bao nhiêu cố gắng của Vũ Quỳnh, thì A Lâm đã chấp nhận mở rộng trái tim mình và đón nhận tình cảm của cô. Nhưng cô bắt đầu từ đây, từ một con người lạnh lùng, không quan tâm và để ý tất cả mọi chuyện xung quanh. A Lâm đã dần dần trở thành một con người vô cùng tự ti. Bởi vì sự khác biệt quá lớn về thân phận, khoảng cách giữa A Lâm cùng với Vũ Quỳnh. Anh luôn mặc cảm rằng mình không xứng với cô. Chính vì vậy anh luôn tìm cách để bù đắp và quan tâm cô. Thế nhưng những rào cản đó không bị xóa bỏ, nên đã dần dần trở thành một hố sâu ngăn cách giữa hai người. Và đặc biệt với sự xuất hiện của Trần Vĩ, một nhân vật tinh anh trong giới xã hội của thành phố A này, anh ta lại có ý và để mắt đến Quỳnh. Thậm chí còn lợi dụng chức quyền để bắt ép cô phải làm theo ý của anh ta. Thế nhưng Quỳnh là một con người có chính kiến rõ ràng. Cô đã yêu A Lâm, vì vậy không muốn có một mối quan hệ mập mờ đối với Trần Vĩ, nên đã sẵn sàng từ chối anh ta. Và cũng chính điều này đã khiến cho Trần Vĩ vô cùng tức giận. Anh ta tìm mọi cách để chèn ép cô trong công việc. Và liệu rằng tình yêu giữa Quỳnh và A Lâm, cùng với sự xuất hiện của Trần Vĩ, có thuận buồm xuôi gió và hạnh phúc hay không? Hay ở phía trước chính là những báo tố mà hai người họ cần phải vượt qua? Ngay sau đây, chúng ta cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện để tìm hiểu nhé. Đèo tôi từ viện về, A Lâm đưa tôi lên nhà, rồi lại giúp tôi bật nước nóng để tắm, giúp tôi dọn dẹp, tận đến tuần khuya khoát mới trở về nhà của mình. Anh không nói nhiều, không than vãn. Đối với tôi và Khánh thì lại tỉ mỉ từng tí một, nên càng lúc tôi cảm thấy mình yêu thích cái cảm giác được chăm sóc như thế này. Thời gian Tết Nguyên đán cận kề, bản thân phải chạy rất nhiều chuyên mục ở các huyện, nên có khi tôi vắng nhà đến tận cả tuần trời. Những lúc ấy đều là A Lâm giúp tôi chạy qua chạy lại, đưa Khánh đến trung tâm, rồi mua đồ ăn về tắm giặt cho em. Bởi vì bác Sầm có người nhà, đón về quê ăn Tết, nên ngoài anh ra tôi thật chẳng biết phải nhờ vả đến ai khác nữa. Ban đầu tôi rất ngại, anh phải đi làm, nên muốn tìm một người đến trông đỡ cho đến khi bác Sầm quay trở lại. Nhưng mà tìm mãi, vẫn không ưng ý được ai hết, vì người thì đòi giá quá cao, người thì em trai nhất quyết không chịu hợp tác. Đến cuối cùng xoay đi xoay lại thế nào, A Lâm lại biết được. Anh đến nhà tôi đón Khánh. Trước khi đưa em đi còn không quên ngấu nghiến môi tôi trừng phạt, vì cái tội lúc nào cũng suy nghĩ không muốn làm phiền. Công tác ở thành phố B tận những 10 ngày. Ngoài buổi sáng phải đi quay trực tế ở các cánh đồng, rồi phỏng vấn hết các cấp lãnh đạo, thì tối đến tôi phải tham gia rất nhiều buổi tiệc rượu. Nên có lúc trở về nhà khách của ủy ban tỉnh, đồng hồ cũng điểm gần 11 giờ. Giờ đấy thì Khánh đã ngủ, mà tôi lại nhớ anh quá, thành ra không chịu được phải lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Anh nghe giọng tôi thì yên lặng một hồi rồi mới hỏi. Em uống rượu à? Khóe miệng tôi cong nhẹ. Sao anh biết? A Lâm không nói lý do. Tôi nghe thấy tiếng anh bật lửa châm thuốc, sau đó là tiếng thở dài trong màn đêm yên tĩnh. Mất khoảng mấy giây anh mới đáp lại. Ở bên đó thế nào? Ăn uống vẫn đầy đủ chứ? Có bị ốm sốt gì không? Không có. Tuy ban ngày phải chạy đi chạy lại từ tầng này lên tầng khác, nhưng cũng sớm đã quen rồi. Nghỉ một chút là đỡ rất nhiều. Ừ, nhờ chú ý sức khỏe. Khánh ở nhà đã có tôi rồi. Thằng bé ngoan hơn em nói. Đi trung tâm bác sĩ nói cũng đã tiến bộ khá tốt. Kết hợp với giọng nói bình thản như vậy, trong đầu óc chênh choáng của tôi nháy mắt lại hiện ra gương mặt nam tính đầy cương nghị của A Lâm. Lúc anh cười, lúc anh lo lắng cho mình, lúc anh yếu đuối. Tất cả chẳng khác gì một thước phim đang được tua chậm, vừa khiến cho tôi hạnh phúc, vừa khiến cho tôi đau nhói đến khó thở. Ngoài cửa sổ là những hạt mưa rơi bay bay, không có ánh trăng, chỉ có ánh vàng mờ nhạt của điện đường chiếu rọi xuống một góc vườn đầy những mảng cỏ xanh mướt. Nhìn chúng tôi lại bất giác nhớ lại chính suy nghĩ của mình trong một ngàn đầy mệt mỏi rất lâu về trước. Đó là giá tôi ước như có kiếp sau. Có thể để tôi là một cây cỏ mần trầu, vô tri vô giác. Mặc cho mưa nắng rãi rầm như thế nào, vẫn cứ vươn lên, cắm mình sâu vào trong lòng đất hay không. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Tôi không muốn làm cây cỏ nữa, mà muốn kiếp sau vẫn được ở bên người đàn ông như anh, A Lâm. Cuộn người ôm lấy đầu gối của mình, tôi thu lại ánh mắt ngập ngừng một hồi rồi lại tiếp tục cất giọng nói. A Lâm. Ở bên kia anh nghe tôi gọi vậy thì ư một tiếng. Sao thế? Hôm nay là bao nhiêu âm lịch rồi? Thành phố B thấy nhiều người treo đèn lồng với trang trí các tuyến đường rồi. 19 tháng chạp rồi, chỉ còn 10 ngày nữa là Tết thôi. Nhanh vậy ư? Năm nay anh cùng em về quê đi. Mấy năm rồi cũng chưa về, em muốn về sang cát cho mẹ. Chuyện bố mẹ tôi mất, tôi cũng đã kể với anh từ khi cả hai ở bên nhau rồi. Nhưng nguyên nhân họ mất như thế nào thì tôi không nói. Đơn giản vì tất cả những điều ấy đều đã là quá khứ. Thả quên đi để bản thân thấy thanh thản, còn hơn là nhớ đến để lòng bị nó xày vò từng cơn đau thắt. Tôi nói xong thì đợi A Lâm trả lời. Tôi đợi rất lâu, và lúc cho rằng không có kết quả, thì rốt cuộc anh cũng cất lời, giọng nói vang lên rất khe khẽ. Được, chúng ta sẽ cùng về. Tinh thần không còn nặng nề những suy nghĩ như trước. Những ngày sau đó tôi với đồng nghiệp đều dốc hết sức làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Cũng may bên thành phố B, đối tác hợp tác khá là ăn ý. Thành ra dự kiến chuyên mục hoàn thành được rút ngắn lại một ngày, kết thúc vào hôm 22 âm lịch. Mọi người hồ hởi, tất cả lại phải tham gia bữa tiệc liên hoan chia tay. Tôi là người chủ chốt trong nhà đài nên không thoát được. Vì thế bản thân cũng phải miễn cưỡng ở lại chung vui với họ vài chén. Thành ra tận 11 giờ mới ra được bến xe để trở về nhà. Cũng may tuyến xe hôm nay chạy không có bắt trả khách. Đi khoảng một thời gian rất dài, 5 giờ chiều tôi đã có mặt tại bến xe trung tâm thành phố rồi. Book Grab đến gara Thủy Hiền. Tôi không gọi điện cho A Lâm vì muốn cho anh một bất ngờ và muốn cả hai có thể cùng nhau ăn một bữa tiệc liên hoan đoàn viên sau tận 10 ngày xa cách. Thế nhưng lúc tôi bước vào trong xưởng, cũng là lúc tai nghe thấy tiếng hét của Khánh. Theo đấy là giọng nói the thé chửi bới. Cái thằng đần này, mày cút ra, tránh xa tao một chút. Nghe thấy điều đó, tôi vội vàng đi vào trong xưởng. Trong thoáng chốc bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Em trai tôi đang ngồi dưới đất, quần áo bị đất cát bụi bẩn hết cả. Trên mặt em là nước mắt chảy tèm lem. Còn người vừa mắng vừa chửi em thì không ai khác, chính là cô gái kế toán tên là Vân. Nước mắt nhìn cô ta một cái sắc lạnh, rồi đi tới kéo Khánh dậy. Tôi giúp em vừa sạch bụi trên người, giúp em lau đi những giọt nước mắt, xong rồi tôi mới cất giọng hỏi. Có bị thương ở đâu không? Bình thường Khánh rất nghe lời tôi, chỉ cần nghe tôi hỏi là kiểu gì em cũng sẽ đáp lại. Nhưng mà lúc này em chỉ biết ôm đầu la hét gào khóc. Tiếng khóc nức nở giống hệt như một đứa trẻ, khiến cho tôi có một chút hoảng sợ. Bởi vì đã từ rất lâu rồi, tôi còn tưởng em sẽ không lặp lại cảnh tượng như bây giờ. Dùng hết sức kéo em ngồi lên chiếc ghế xe lăn của mình, cố định lại em ngồi cho đàng hoàng. Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn Vân. Cô ta nãy giờ vẫn chưa đi, trên tay là một tập giấy bị nhào nhĩ. Đoán chừng đã bị Khánh nghịch và hỏng nên mới tức giận mắng chửi em. Có điều nếu chửi không thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng mà nhìn mu bàn tay của em có một chút đỏ, rồi một nhìn vũng nước vẫn còn nóng văng dưới chân. Tôi có là Bồ Tát sống cũng phải làm cho ra lẽ mọi chuyện. Lướt mắt Vân một cái, tôi cố kìm nén cơn tức giận muốn đánh người của mình, lạnh giọng hỏi. Chuyện này là thế nào? Vân đúng là kiểu người vẫn còn tính cách sốc nổi. Đặc biệt cô ta đã ghét tôi từ trước rồi, cho nên mặc dù bị tôi bắt gặp chuyện mình bắt nạt Khánh, vẻ mặt vẫn chẳng tỏ ra sợ hãi một chút nào hết. Ngược lại còn mang theo vẻ hả hê lẫn thách thức. Thế nào cái gì? Em trai chị làm hỏng hết bảng lương của tôi, vất vả mấy ngày mới làm xong. Bây giờ nó xé nát ra như thế này. Bảo chị có tức không hả? Chỉ có một cái bảng lương mà cô đổ nước nóng lên tay em ấy. Nếu tôi không về đến nơi, có phải cô còn nhân lúc không có người đánh em ấy không hả? Nghe tôi nói vậy, Vân nhếch mép cười khẩy, lướt mắt nhìn tôi một cái đầy khinh khỉnh rồi lẫn chế giễu. Đúng đấy, thì làm sao? Rồi cô định làm gì tôi? Đánh tôi ư? Hay là chửi tôi? Tôi im lặng không nói gì, xoay người để Khánh đi ra bên ngoài. Đối với Vân, tôi không phải sợ, cũng không dám đánh. Mà tôi đây nghĩ đến giao tình của A Lâm đối với gia đình cô ta. Nghĩ đến Khánh may mắn không bị bỏng, thêm nữa bản thân không muốn cãi nhau qua lại, nên quyết định gạt hết sang một bên. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong lúc tôi quay người thì Vân lại từ dưới lao lên chặn bước chân tôi lại. Tôi nhìn thấy cô ta hít một hơi thật sâu, mất tận gần một phút mới lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với chị. Chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Về anh Lâm. Vân trả lời, ánh mắt vẫn dừng trên người tôi và Khánh. Chúng ta nói chuyện với anh Lâm, chắc là chị cảm thấy hứng thú có đúng không? Tôi không trả lời, liếc nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ. Ban đầu cũng thịnh bụng chẳng muốn nói vì không quan tâm. Nhưng phía trước mặt, Vân vẫn nhất quyết không chịu buông tha, nên cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận. Thôi được, cô có chuyện gì thì cô nói đi. Tuy nhiên, nói mục đích chính, tôi đây còn bận rất nhiều việc. Sau khi tôi dứt lời thì lúc này Vân cũng buông ra một câu. Chuyện hồi nãy của em trai chị, tôi sẽ không xin lỗi, bởi vì nó làm hỏng đồ của tôi. Còn với chị, tôi muốn thẳng thắn đề nghị chị buông tha cho anh Lâm, đừng có bám lấy anh ấy nữa. Hai từ bám lấy khiến tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Thế nhưng vì là người biết điều chỉnh cảm xúc rất tốt, nên tôi chỉ thản nhiên ả lên một tiếng. Mà ở đối diện, Vân nhìn thấy hành động này thì trừng mắt, mi tâm nhíu lại đầy bực bội. Nói thật, tôi chẳng hiểu tại sao một người như chị lại có hứng thú với anh Lâm như thế. Chị cũng xinh đẹp lại làm công chức. Dù có mang theo một đứa em bị bệnh thì cũng chẳng đáng ngại một chút nào hết trong việc tìm người để cốt hôn cả. Tôi vẫn không trả lời, thần sắc không biến đổi. Vân lại nói giọng cười giả lả. Phóng viên Quỳnh à, tôi đây không phải là có ý mạo phạm chị đâu. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh Lâm bị người khác trêu đùa thôi. Người như chị tôi đây cũng gặp khá nhiều rồi. 10 người thì 11 người muốn lấy ở bên người đàn ông có tiền, có nhà, có xe ở thành phố A, có đúng không? Nghe những lời Văn nói, đến nước này tôi chẳng thấy im lặng được nữa. Môi hơi nhích lên thành một nụ cười tự như có như không. Đùa bỡn ư? Cô nhìn thế nào lại thành ra tôi đang đùa bỡn anh ấy vậy? Cô gái à, mắt nhìn đời của cô vẫn nên phải rèn lại một khóa nữa. Đừng có kiểu ta đây thành thục, nói bách phát bách trúng như vậy. Bị tôi nói thẳng như vậy, Vân im lặng chớp mắt một cái, ngay lập tức thu hồi lại vẻ mặt kiềm chế muốn hòa nhã nói chuyện của mình hồi nãy, ngữ điệu có một chút cao hơn. Phóng viên Quỳnh, chị lớn tuổi hơn tôi, suy nghĩ cũng chín chắn hơn tôi. Vậy thì chắc chị biết hiện tại chị và anh Lâm như thế nào chứ? Anh Lâm chỉ là một người lao động bình thường, tiền lương không nhiều, xếp với chị quả thật là không hợp một chút nào hết. Vậy sao? Chính xác là như thế. Từ khi lên thành phố, tiền làm bao nhiêu anh ấy đều phải lo cho em gái. Thậm chí 3 năm đổ lại gần đây mới trả hết được nợ ngân hàng bố tôi đứng tên cho vay. Cuộc sống của anh ấy rất là vất vả, các mối quan hệ cũng không phức tạp. Vì thế tôi mong chị buông tha cho anh ấy, hãy chấm dứt đi. Quen nhau được gần 1 năm, ở bên nhau cũng được mấy tháng rồi. Cũng biết những năm tháng qua, em gái cuộc sống vẫn còn có vẻ vất vả. Thế nhưng tôi không ngờ được anh lại vất vả đến như thế. Vài tiền ngân hàng chữa bệnh cho em gái, kỳ tích không xảy ra, bản thân lại ôm nợ, nài lừng làm đêm làm ngày, đến bây giờ mới gọi là ổn thỏa hơn một tí. Thế nhưng đấy không phải là điều khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều nhất, bởi vì vào lúc này, bản thân tôi cần phải cắt đứt cuộc nói chuyện với Vân cãi đã. Chứ đừng nghe lại nhảy nhiều, đầu cũng đau đến mức không thể chịu nổi rồi. Khẽ nâng mí mắt lên nhìn cô ta, tôi vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản, cười như không. Cô dùng thân phận để yêu cầu tôi rời xa anh ấy ư? Là bạn gái, đồng nghiệp hay là cái gì? Vân bị tôi nói thì nghẹn họng, cô ta hoảng hốt, im lặng không thể phản bác được câu gì hết. Tôi lại cười lạnh. Có bản lĩnh thì tự mình mà đến chiếm đoạt đi. Còn dùng mấy cái lời này đả kích, cô nghĩ tôi sẽ vì nó mà bị ảnh hưởng ư? Nói xong tôi cũng ngay lập tức bỏ đi, chẳng thèm để ý đến lời Vân nói làm gì nữa. Cô gái này chưa biết ra đời tiếp xúc được với bao nhiêu người, mà tính cách lại làm như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Tưởng rằng một lời nói khiêu khích đã có thể khiến cho tôi nhụt ý chí ư? Đúng thật là nực cười. Nếu tôi mà dễ dàng kích động như vậy, thì tôi đã không tồn tại ở cái thành phố A này được 10 năm rồi. Thêm nữa, chuyện của tôi và A Lâm chẳng cần người khác phải xen vào hay quan tâm hộ. Thứ nhất, bởi vì hai chúng tôi đều đã trưởng thành, có thể tự mình quyết định được cuộc sống. Thứ hai nữa là hiện tại kinh tế chúng tôi chưa có, nhưng tương lai chúng tôi nhất định sẽ có. Chẳng có chuyện mãi mãi đứng ở dưới tầng đáy như thế này. Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi tới khiến da thịt cảm nhận được từng cơn chất lạnh. Tôi hơn run người một cái, định bụng gọi lấy một chiếc xe taxi đưa Khánh đi về thành phố. Thì đúng lúc này thấy A Lâm đi ở hướng ngược lại. Anh cùng với mấy người đồng nghiệp chắc vừa sửa máy ở đâu đó. Tay chân với quần áo ở trên người đều dính dầu máy. Cả mặt cũng có một chút lem luốc. Nhìn thấy tôi, anh hơi sững người một chút. Mất tận một lúc mới bước lại gần rồi cất giọng hỏi. Về bao giờ thế? Sao không gọi điện cho tôi? Tôi gật đầu chẳng muốn nói với anh chuyện mình vừa gây khổ với Văn nên chỉ khẽ đáp lại. Em mới vừa về thôi. Định muốn cho anh bất ngờ, nhưng đến nơi thì lại không gặp. Ừ, buổi chiều phải đi rửa máy cầu với máy lưu cho một công trình làm đường ở đoạn đường phía trước, nên đành phải gửi Khánh cho Vân trông hộ một chút. Em biết, em vừa gặp cô ấy rồi. A Lâm nhìn tôi, có lẽ sắc mặt của tôi còn cá thể. Thêm nữa trên mặt Khánh vẫn còn đọng lại nước mắt và bụi bám trên quần áo. Lông mày anh cứ như vậy nhíu chặt. Anh không nói ngay lập tức mà đưa đồ đạc cho mấy người đưa cùng họ cầm về. Đợi họ đi khuất rồi mới trầm giọng hỏi tôi. Vân gây khó dễ cho em à? Nếu con bé làm gì quá đáng, em cứ nói với tôi sẽ nói chuyện với lại em nó. Sau khi anh dứt lời, tôi không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa ở phía trước mặt ra phía sau mang tay của mình, lên một tiếng thật trầm trong cổ họng. Anh nghĩ xem, một cô bé như vậy thì làm gì được em? A Lâm thở dài, anh mím môi, mắt vẫn luôn nhìn tôi đầy lo lắng. Nếu con bé không làm em tức giận, thì nét mặt em không nặng nề như thế này. Quỳnh à, chúng ta đã là người yêu của nhau. Bất kể chuyện gì, tôi đều muốn cả hai thành thật. Đừng nên chịu đựng một mình có được hay không? Tôi liếm môi, mũi giày cao gót di lại chiếc lá khô dưới đường. Nghĩ ngợi một hồi chuẩn mới lại lên tiếng. Không có gì quan trọng hết. Đúng là cô ta làm em tức tối, nhưng em đã giải quyết xong rồi. Đừng lo lắng quá, em đâu phải là một đứa trẻ mà cần bao bọc chứ. Quan tâm lời nào cũng đã bị chặn họng lại lời ấy. Cuối cùng A Lâm cũng gật đầu không tiếp tục nữa, xoay người cùng tôi đi trở về nhà trọ. Đi qua khu chợ, tôi thấy anh rẽ vào mua là một khúc cá trắm to cùng với cà chua, củ cải và mấy lạng thịt, xong xuôi mới quay sang nói. Trời lạnh như vậy, ăn cá kho là hợp nhất. Tôi gật đầu, chỉ đáp lại một tiếng yếu ớt, rồi tiếp tục cùng anh với Khánh đi về dãy nhà trọ. Đôi mắt bất giác nổi lên một tầng sương mù. Thật ra tôi biết, đối với ngày thường chỉ có một mình, người đàn ông này đều tăng ca, rồi ăn cơm ở gara cho qua ngày qua bữa. Chỉ khi nào tôi hoặc Khánh đến nhà trọ, anh mới hào phóng đi mua nhiều thứ để nấu. Không tiếc, không than, ngược lại còn gắp bỏ vào cặp lồng để tôi mang về nhà. Sự quan tâm ấy tuy nhỏ nhặt, nhưng tôi lại rất thích và rất muốn sẽ mãi được hưởng thụ như thế. Trong nhà bếp, đứng bên cạnh nhìn anh bận rộn với thịt cá đặt trong son. Tôi liếm đôi môi cho đỡ khô một chút rồi cất giọng nói. Có cần em giúp gì không? A Lâm lắc đầu. Anh không quay người lại nhìn tôi. Từng động tác tay, rửa thịt cá đều thuần thục đến vô cùng. Không cần đâu. Em đi ra bên ngoài đi, không dầu bắn vào người đấy. Tôi khẽ thở dài, chống tay lên bàn bếp, nâng mắt lên chăm chú nhìn bóng lưng của anh vững chãi. Mùi thơm của thức ăn, bản thân không có ý định dừng lại. Tuy em không có năng khiếu nấu ăn, thế nhưng em cũng có thể giúp anh rửa rau và làm cà chua. Kiểu làm lũng này không phải là tính cách của tôi, nhưng vì lần trước có đọc một đoạn tiểu thuyết viết về khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu, ngoại trừ tình dục hòa hợp ra thì cùng nhau nấu ăn cũng là một kỷ niệm rất đẹp, nên tôi mới mơ mơ màng màng muốn thử xem như thế nào. Bây giờ trải nghiệm thực tế mới thấy đúng là có một chút cảm giác giống hệt gia đình hạnh phúc. Không cần quá giàu, không cần món ăn sơn hào hải vị, chỉ cần đơn giản như thế này là được rồi. Lúc sau cơm nước xong xuôi, để cho Khánh ngồi trên giường xem tivi, tôi với anh cùng nhau đi ra ban công. Thành phố A không có mưa nên trăng trên cao soi sáng bầu trời đêm thăm thẳm, những ánh sao của những vì tinh tú lấp lánh chẳng khác gì một biển kim cương vô tận. Trong bóng tối, gió lạnh thổi khoảng đầy dưới chân cầu thang, vang lên từng tiếng rào rạc. A Lâm đứng phía sau vòng tay ôm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi vẫn có thể nghe thấy được trái tim anh đang đập từng nhịp thình thịch, có thể ngửi thấy mùi dầu máy vẫn còn lưu lại trên từng sợi vải và da thịt. Cho dù anh đã rửa bằng nước rửa tay đến 3-4 lần rồi, cái mùi này rõ ràng là rất khó ngửi, nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích và quen thuộc với nó đến như thế. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve chiếc cằm lún phún sâu của anh, đôi mắt với đôi mày rậm, rồi cánh môi đã tưởng khiến cho mình run rẩy từng hồi. Tôi mím chặt môi, trong đầu là bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Anh là A Lâm, một người đàn ông đã 31 tuổi, một người đàn ông vô cùng bình thường. Anh không có tiền, không có nhà, không có hộ khẩu ở thành phố này, mà chỉ là một người thợ sửa xe thuê cho người khác. Anh rất đẹp trai, anh rất trầm tĩnh, tính cách tuy có một chút khô khan, nhưng đối với tôi và bạn bè thì rất ân cần và tỉ mỉ. Anh đã từng khó khăn, từng mang nợ, nhưng chưa bao giờ anh để bản thân mình dính vào tệ nạn của xã hội, chưa bao giờ để bản thân trượt dài trong vũng lầy tăm tối. Anh không mập mờ trong các mối quan hệ. Đối với tôi chỉ một lòng một dạ, chẳng hứa gì nhiều điều, mà chỉ hy vọng tôi tin tưởng và cho anh thời gian để phấn đấu vươn lên. Đã nhiều lúc tôi nghĩ, có phải nếu mình không gặp, thì anh sẽ gặp và yêu một cô gái không mang đến cho anh những lo lắng và gánh nặng hay không? Hoặc anh sẽ cưới Vân, con gái của chủ Kara, vẫn thầm thương anh những 7-8 năm trời, cùng cô ấy sinh ra 2 đứa con cả trai lẫn gái. Cuộc sống cứ như vậy bình dị trôi qua và hạnh phúc. Thế nhưng đó chỉ là hình ảnh trong suy nghĩ và tưởng tượng của tôi mà thôi. Còn ở đây, hiện tại ngay lúc này, người bên anh là tôi, người cùng anh trải qua triền miên của tình dục cũng chỉ là tôi, chẳng phải là một cô gái nào hết cả. Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo, tôi hả hơi ra cả khói, đan 10 ngón tay của mình vào ngón tay của A Lâm, hơi dùng sức miết lại một chút rồi nghiêng đầu cất tiếng hỏi anh. Ngày mai là 23 tháng chạp rồi. 26 em nghĩ sẽ nghỉ Tết, lúc ấy chúng mình cùng về quê của em, có được không anh? A Lâm gật đầu, anh không nói gì hết, mà vươn tay xoa xoa người tôi lại. Để tôi tựa vào ban công bê tông lạnh căng ngắt ở phía sau lưng, sau đó cúi đầu hôn tôi thật nhẹ. Nụ hôn này kéo dài không lâu, chỉ vài phút anh đã rời khỏi môi tôi, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy tôi, chờ cho đến khi hơi thở của cả hai ổn định rồi mới cất tiếng nói. Em gầy quá, lần sau phải bồi bổ nhiều hơn rồi. Tôi gật đầu, bản thân cũng không có ý định phản bác những lời này. Quả thật khoảng thời gian gần đây đi công tác nhiều, chạy hết nơi này đến nơi khác, cơm không hợp khẩu vị, bụng lại toàn rượu nên có những lúc tôi mệt đến mức muốn là đi. Cân nặng tuy hiện tại chẳng rõ là bao nhiêu, nhưng nếu anh bảo gầy thì chắc tôi cũng sụt cân thật rồi. Im lặng một hồi tôi đáp lại anh. Được rồi, từ mai em sẽ ăn nhiều. Nếu có béo mập anh cũng đừng có đòi bỏ em đấy nha. Sẽ không. Trả lời hai từ, A Lâm bỗng nhiên siết chặt đôi môi rồi ôm lấy eo tôi. Anh thở nặng nề giống như đang kìm nén cảm xúc của chính mình. Một lúc sau giọng nói mới cất lên đầy nghiêm túc. Quỳnh à, tôi nghĩ có một số chuyện cần nói cho em biết rõ. Nói về chuyện của tôi. Anh nói đi, em đang nghe đây. Tôi gật đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trầm tĩnh của anh, quan sát anh. Dưới ánh điện sáng của ngoài hành lang, chỉ thấy anh mím môi dưới, lời nói thoát ra khỏi miệng đều thấp xuống tốc độ chậm chậm. Năm nay tôi đã 31 tuổi rồi. Công việc hiện tại là một người sửa xe thuê. Lương tháng dao động từ 8 đến 9 triệu. 3 năm trước, chất cóp từng bữa mới trả hết được số tiền 150 triệu nợ ngân hàng mà Bảo Vân đã đứng tên vay cho tôi chữa bệnh cho em gái. Sau khi trả nợ xong, ngoài thời gian làm ở Kara, tôi bắt đầu nhận đi sửa ngoài và đứng trung gian trong các mối mua bán cho mấy người thân quen. Nên đến hiện tại, sổ tiết kiệm cũng có được một khoản. Anh tiết kiệm được bao nhiêu? A Lâm gãi gãi lòng bàn tay của tôi, anh trầm giọng. Khoảng 250 triệu. Còn số 250 triệu anh nói ra khiến cho tôi có một thoáng sững lại. Anh có dự định gì à? Ừ. A Lâm buông tay khỏi tôi. Anh rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá, đưa lên miệng châm lửa hút mấy hơi thật dài. Đôi mắt trầm tĩnh hơi nheo lại nhìn về phía thành phố sặc sỡ, đầy những ánh đèn. 7 năm đi làm, cũng có xã giao được khá nhiều, với người chạy xe công và chủ các công trình. Đến bây giờ cũng có thể coi là khách quen rồi. nên tôi định mở cho mình riêng một cái casa. Nhưng mở casa vốn rất lớn. Tôi biết. Thật ra tôi không có ý định làm một mình. Em vẫn còn nhớ Hiếu chứ? Cậu ấy cũng chán cảnh đi làm thuê rồi, nên chúng tôi định đi chung với nhau. Vốn cả hai cộng lại cũng được hơn 500 triệu. Đủ để mua máy móc trang bị ở chợ đồ cũ rồi. Đối với chuyện kinh doanh về vấn đề cửa hàng sửa chữa, tôi thật sự không biết một cái gì. Nên sau khi nghe A Lâm nói như vậy thì bản thân có một chút mờ mịt. Tôi nói, thật ra cũng không cần thiết phải như thế. Nếu anh cảm thấy công việc này mệt nhọc, em sẽ giúp để tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Em không phải là sợ mệt nhọc. A Lâm vội vàng ngắt lời. Dưới ánh điện sáng, hai tay anh đặt lên vai tôi, ánh mắt nhìn sâu vào mắt tôi rồi chậm rãi nói, em còn nhớ những lời tôi đã nói ở chùa Tây Sơn không? Quỳnh à, cuộc sống của tôi khốn khổ, tôi không ngại. Nhưng khi quyết định bên em, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, là phấn đấu để tương lai có thể cho em và Khánh một gia đình. Nhưng mà tôi đã quyết rồi, cùng em về quê ăn Tết xong, sau khi trở lại thành phố sẽ cùng với Hiếu đi mua máy móc sửa sang lại một nhà xưởng, cho thuê gần công trình xây dựng. Chỗ này cách trung tâm thành phố không quá xa. Đã tìm được rồi sao? Giá cả thế nào? Có phù hợp không? Đã tìm hiểu từ lúc tôi và em trở về từ chùa Tây Sơn rồi. Tiền cho thuê một năm là 70 triệu. Hợp đồng ký một năm. Sau này có làm ăn được hay không, làm ăn thì giá vẫn như thế. Nghe những lời này, đáy lòng tôi không khỏi nghẹn ngào. Đôi mắt bất giác trở nên cay xè. Lòng ngực phập phồng từng cơn nhức nhối. Tôi biết, vì tôi và em trai, A Lâm mới có quyết định liều lĩnh như thế này. Anh muốn một là lên như diều gặp gió, có thể nhanh chóng kiếm được tiền, từ từ vươn lên cắm rễ ở thành phố A. Hai là tất cả đổ bể, không có gì trong tay. Kể cả tình yêu của tôi sau này có thay đổi hay không, cũng không án thán lấy nửa lời. Ánh trăng bàng bạc trên cao vẫn soi sáng. Tôi rủ mắt nhìn xuống, mấy đầu ngón tay đang đan chặt vào nhau không có kẽ hở của mình với A Lâm. Thật lâu mới bật ra khỏi cổ họng một từ. Được. 26 Tết cũng là ngày làm việc cuối cùng của năm, nên thời gian được nghỉ sớm hơn những ngày bình thường. Tôi nhìn đồng hồ một chút, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn, định bụng sẽ gọi điện cho A Lâm đón mình. Thì bất chợt lúc này, trưởng phòng Hồ từ ngoài đi vào với một tuyên bố. Năm nay tổng kết phòng chúng ta đạt thành tích xuất sắc, nên buổi tối hôm nay tất cả mọi người đều phải có mặt để ăn liên hoan, ai cũng không được phép nghỉ. Có nghe thấy không hả? Đặc biệt là cái cô Quỳnh đấy. Lần trước cô nghỉ nhiều lắm rồi. Lần này mà nghỉ nữa thì viết đơn xin nghỉ việc đi. Mọi người nghe xong thì cười ha ha một trận. Đặc biệt là con bé Trinh, nhí nhà nhí nhảnh cười đùa. Tổng biên tập à, chú nói nặng lời như vậy chị Quỳnh lại dỗi xin nghỉ bây giờ. Lần này tôi không có đùa nha. Cái cô Quỳnh dạo gần đây, đầu óc để đi đâu rồi ấy. Những bữa tiệc quan trọng cũng không thèm tham gia, hại tôi đều phải đứng ra chống chế với lãnh đạo. Quay sang tôi lão hồ háng giọng. Tôi nói, không oan có đúng không? Tôi nghe thấy vậy thì cười trừ. Không đâu, hôm nay tôi nhất định sẽ có mặt. Thật ra buổi sáng tôi đã hứa với A Lâm là tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn quán rồi. Nhưng mà bây giờ cục diện như thế này, e rằng mọi thứ không thể thực hiện được nữa. Dù sao thì lão hồ nó cũng đúng. Gần đây tôi hay xin nghỉ xã giao khá nhiều. Tiệc cuối năm này mà nghỉ nữa thì chẳng biết lãnh đạo sẽ nghĩ sao nữa. Nghĩ đến ấy, tôi chỉ kịp lấy điện thoại ra, nhắn cho anh một tin thông báo. Sau đó cùng với mọi người đi đến điểm hẹn là một nhà hàng ở trong trung tâm thành phố. Nhà hàng này là nơi mà lãnh đạo thường đặt để đãi khách. Các món ăn với không gian trang trí vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên giá cả thì lại cao, nên ngày thường chỉ giới thượng lưu mới lưu đến. Bữa tiệc nửa thời gian đầu đều chỉ là rượu. Tôi cũng không thoát khỏi cảnh người này chúc, người kia chúc, cho nên bụng cũng đã uống được đến chục chén. Đến chén thứ 11, đầu có một chút đau, tôi không ngần ngại từ chối luôn. Ai ngờ vừa nói xong thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm sát bên tai mình. Sao thế? Lâu rồi không gặp, em đến rượu xã giao với tôi cũng không thèm sao? Tôi ngần người, trong đầu lúc này không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi. Tại sao Trần Vĩ lại ở đây? Tại sao anh ta lại ngồi ở bên cạnh mình? Thế nhưng còn chưa tìm được câu trả lời thì trưởng phòng Hồ lúc này ngồi ở đối diện lại lên tiếng nửa đùa nửa thật.